Chương 115, Thương Ngô Tông hồn chân diện mục. Âm đáng sợ hỏa hệ lực lượng tại lôi đỉnh ra chỉ phía dưới, cấp tốc lan tràn thành điện quang cự xà, tại Thương Ngô thành trên không bính nổ thành kinh khủng nham tương cảnh quan. Suy suy ăn mòn âm thanh, cùng nát tán vào Thương Ngô thành điện quang, hỏa quang, tắc thì tiêu chí lấy Thương Ngô Tông dựa vào mà sống hộ thành lồng phong ngự, chẳng mấy chốc sẽ bị bất thình lình bạo kích, cho tan rã đến hiếm bể nát. Dù sao thoát bước lôi cùng Bạc Diệu Liêm cái này hai đại vốn không nên tùy ý xuất thủ, xuất khiếu cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn là tại dắt tay tác chiến mà hỏa hệ lực lượng điệp ra bên trên lôi hệ lực lượng, không chỉ có riêng là đơn thuần gấp đôi điệp ra hiệu ứng. Hắn có gia tăng 10 lần hiệu ứng cho nên hai người dắt tay, tương đương một tên xuất khiếu cảnh đỉnh phong đại năng tại công thành dạng này siêu cấp tiên phong căn bản không ai cả nổi, ít nhất Thương Ngô Tông không có người có thế trạng. Xong rồi tê liệt thật không biết xấu hổ Thương Ngô Tông cao tầng lại là tuyệt vọng, lại là phẫn nộ bọn hắn mặc dù đều biết, Côn Ngô Tông phái ra như thế hai đại chuyên khắc bọn hắn Thương Ngô Tông siêu cấp cường giả, chính là vô sỉ tiến hành nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, đối phương chỉ sợ là phụng chiếu mà tới. Dù sao Côn Ngô Tông từ trước thâm thụ triều đình trọng dụng, mà bọn hắn tông môn đại tiểu thư trước đó xác thực giết, đã trúng tuyển vương đình quý nhân. Vậy phải làm sao bây giờ thú đường đường chủ nhịn không được hỏi, chẳng lẽ liền do lấy bo nở hà nở phách lối như vậy không phải đâu này hình đường đường chủ có một ít tuyệt vọng hỏi lại, cứ việc chúng ta đã làm cố gắng lớn nhất, có thế sự thật chứng minh, chúng ta lực lượng, xa xa không địch lại Côn Ngô Tông. Ai có thể nghĩ tới, Côn Ngô Tông vậy mà phái ra lửa, lôi hộ pháp, bọn hắn hết thệ cũng liền tám cái hộ pháp, lại vì chúng ta Thương Ngô Tông phái ra hai vị hộ pháp. Thật đúng là để mắt chúng ta. Thái nhị trưởng lão đơn giản muốn nghẹn ngào. Đây là Thương Ngô Tông trên dưới hoàn toàn không suy nghĩ đến gian nan bọn hắn nghĩ tới bết bắt nhất hạ tràng, cũng bất quá là bị triều đình quân chính quy vây quét. Nhưng bây giờ đến lại là Côn Ngô Tông hộ pháp, cùng với xuất lĩnh Côn Ngô dòng chính tinh nhuệ quân đây con mẹ nó căn bản không phải một cái cấp bậc đại quân vậy thật triều đình quân chính quy cơ bản đều là người bình thường tạo thành mà Côn Ngô dòng chính tinh nhuệ quân đều mẹ hắn là người tu luyện a cái này không có cách nào đánh, chờ vòng phòng hộ phá, chúng ta sợ là muốn lập tức đầu hàng. Dược đường đường chủ căn cứ thương vong thấp nhất chuẩn tắc, đưa ra hợp lý đối sách. Chỉ sợ chỉ có thể như thế. Không ít sớm đã bị đuổi ra nhốt đến đời trước trưởng lão. Tất cả đều thất vọng biểu thị, cái này chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Không phải bọn hắn không chí khí, thật sự là ngươi một con run rế, làm sao cùng voi nói chí khí đó căn bản không có cách nào nói hoàn toàn không cùng một đẳng cấp A bất quá. Tại nghị sự đại điện bên trong không khí chưa từng có vẻ vài lúc, nguyên bản đang bị ăn mòn, tan rã Thương Ngô thành lồng phòng ngự, hắn lại giống như là bị cái gì lực lượng ra cố một dạng. Đồng nhiên long long chấn động có động tĩnh thái nhị trưởng lao chờ thêm đời trưởng lao nhao nhao chú ý trở về thủ ngự che đậy, dẫn tới. Trong điện cái khác đường chủ, trưởng lao QNZ lập tức lan ra càng mạnh cảm giác. Ông long nhiên, phát nguyên tự Thương Ngô Tông cấm địa động tĩnh, hắn ngay tại tiếp tục thêm nhiều lần bên trong, từng bước một mạnh lên đột ngột chấn xuất cổ xưa hừng mang. Mà tại cấm địa trung tâm bạch bạch bá một cây cành lá vàng rực. Toàn thân đốt lửa Ngô Đồng hắn ngay tại Vương Đình Đại Tư mệnh trước kia vị trí chỗ ở, phá hư khoảng trống mà sinh dù là hắn lúc này hình thái, còn rõ ràng chỉ là một tiểu bụi cây giống, nhưng nó sinh trưởng tốc độ lại thật nhanh hắn dục hỏa mà sinh hắn huyền không mà lớn hắn ứng thế mà mạnh mẽ bất quá chốc lát, hắn đã có cao cơ nửa người, mà trên bầu trời những cái kia ăn mòn vào Thương Ngô lồng phòng ngự điện quang, hỏa quang. Bọn chúng liền đều bị ngăn chặn lại. Thấy được Dương Tê Sơn trợn mắt hốt mồm. Hoành Xuyên, cái này chuyện ra sao hạt Ngô Đồng mọc dễ nảy mầm. Yến Hoành Xuyên mặc dù QNZ rất thụ chấn động, có thế hắn lại biết, tại bọn hắn Thương Ngô Tông vùng cấm địa này bên trong, vốn là có một khỏa hạt Ngô Đồng. Bất quá Yến Hoành Xuyên vốn cho là, hạt Ngô Đồng là tại trong cổ tháp, không nghĩ tới hắn là ở chỗ này mà nơi này, nghe nói hắn cái kia tảng tôn nữ trước đó còn cảm ứng được. Không, không phải nhận được trả lời Dương Tê Sơn hắn liền muốn nói. Thế nào trước đó không nảy mầm, hiện tại bỗng nhiên nảy mầm chẳng lẽ là bởi vì Côn Ngô Tông hai cái này hộ pháp đến chỉ sợ là. Yến Hoành Xuyên than khẽ thở ra một hơi, hạt Ngô Đồng, Thương Ngô chi hồn, che chở Thương Ngô mà sinh, ứng quân lâm dựng lên, thuận đại thế mà manh. Tổ sư ra thật không lừa chúng ta vậy. Âm phảng phất là để ấn chứng Yến Hoành Xuyên mà nói, tiểu bùi cây cao Ngô Đồng mục, hắn đã tản ra ra bàng bạc thiên uy, ngay sau đó ầm ầm hỏa thụ ngân hoa chói lọi thiên tượng liền liên tiếp nổ lên, theo xâm nhập lồng phòng ngự lực lượng, phản chấn mà lên, phun ra cổ xưa hương thịnh lực lượng. Mà loại này hướng lên trên phồn sinh không thể ngăn trở cường uy, bọn chúng tại chấn động khoảng trống bính thế trong nháy mắt, liền đem Vát Bước Lôi cùng Bạc Diệu Liêm đánh bay. Vát Bước Lôi cùng Bạc Diệu Liêm hai người hoàn toàn không kịp phản ứng, bọn hắn thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Con mẹ nó như bức lúc đầu một mực tại trầm ổn chủ trì các trưởng lao nghị sự Yến Thanh, hắn liền không nhịn được phi không mà ra. Sau đó một chuyến Thương Ngô Tông trưởng lão cũng đều ngồi không yên, từ nghị sự điện bên trong liền một mạch lóe ra. Bạch một cây ánh vàng rực rỡ, náo nhiệt lửa Ngô Đồng cô ảnh, cu nở dê tại thời khắc này bay lên không mà ra, hiện ra ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong, để cho hoảng loạn Thương Ngô Tông trên dưới đều rất cảm thấy an tâm.